FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, Thí Long Người. Sen Khô, không làm phiền ngài phí tâm. Dạng này vương tuyển nghi thức, không tham gia cũng được. Emilia không có nửa điểm ý thỏa hiệp, trực tiếp móc ra viên kia tượng trưng cho Long Vu nữ thân phận bảo thạch. Ba tương đương, giống rác rưởi đồng dạng ném ở một tiếng. Trong nháy mắt xảo xảo nháo nháo thảo luận chính sự đại sảnh lập tức yên tĩnh. Vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trong sân Emilia. Nếu như nói trực tiếp là chấn kinh, như vậy hiện tại chính là hoảng sợ. Đối với Dragon Kingdom Lagnisa tới nói, thần long Volcanica chính là tuyệt đối tín ngưỡng. Liền như là thượng đế chi tại thập tự giáo đồ, Phật tổ chi tại Phật tử, thánh A-la-a-la chi tại sao giáo đồ. Mà Emilia hành vi không thua gì tại thập tự giáo đồ trước mặt đốt cháy thánh kinh, tại Phật tử trước mặt đập hư Phật tượng, tại sao giáo đồ trước mặt cầm kinh Koran gấp giấy máy bay. Nữ nhân này điên rồi. Hiện trường vượt qua 99% não người trong biển đều không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy. Mới vừa rồi còn lớn tiếng gọi tốt pheo trực tiếp dọa đến nuốt miệng nước bọt. Priscilla thậm chí nhỏ giọng thầm thì một câu. Đến cùng ai mới là ngạo mạn a? Trong lúc đó, một tiếng đinh tai nhức óc a giống to vang vọng toàn trường. Người thật to gan. Miklotop tức giận đến dâu ria đều méo xẹo. Hắn cũng không tiếp tục quan tâm cái gì phong độ, cái gì hàm dưỡng, trực tiếp chỉ vào Emilia cái mũi mắng to. Người cái này đáng chết bán yêu. Cái này thế nhưng là thần long ban thưởng thánh vật, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn chi vật. Là ai cho phép ngươi làm như thế? Đương nhiên là ta cho phép. Đúng lúc này một cái thanh âm đột ngột xông ra. Ai? Liên tiếp bị người đánh mặt. Uy vọng như là nhảy núi giảm đột ngột. Miklotop hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ trước kia kiến tạo hiền lành gương mặt. Tức hổn hển hét lớn. Đúng lúc này, Reinhardt đột nhiên nghiêm sắc mặt. Tay phải bất chi bất giác khoác lên long kiếm rít bên trên. Hắn đã bén nhạy cảm giác được một cái thực lực vô cùng tồn tại cường đại giá lâm hiện trường. Trong lúc đó một đạo màu xanh thảm thời không môn trực tiếp từ Emilia sau lưng mở ra. Ba thân ảnh, một nam hai nữ từ thời không môn bên trong chậm rãi đi ra. Đi tại phía trước nhất rõ ràng là thần ẩn mấy chương nam nhân vật chính Sen Khô. Nữ đế Semiramis cùng lạp xưởng người Ensa theo sát sau lưng hắn. Tựa hồ trải qua cái nào đó vô lương nhân sĩ khai phá cùng thoải mái. Vô luận là nữ đế vẫn là mỹ nữ ngự tỷ sát thủ đều so trước kia càng thêm diễm quang tứ xạ. Toàn thân trên dưới, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy vô hạn thành thục phong vận. Phảng phất tại câu dẫn người khác đi nhấm nháp. Nhưng mà ánh mắt mọi người đều vững vàng nhìn chằm chằm phía trước nhất người thanh niên kia thân. Ảnh. Cũng không phải là bởi vì đi ở trước nhất nam nhân kia là so Semiramis cùng Ensa càng có mị lực nữ. Chàng đại lão, mà là bởi vì hắn trong tay phải cầm vật kia. Sen Khô trong tay cầm rõ ràng là một viên phòng ốc rộng nhỏ. Diện mục dữ tợn, thậm chí còn đang không ngừng chảy xuống máu long đầu lâu. Dữ tợn sừng dài, to bằng cái thớt con mắt, sắc bén như lưỡi đao răng. Nhìn qua cái kia vô cùng quen thuộc bề ngoài, một đạo lôi đình tại tất cả ở đây Lagnisa trong lòng người nổ vang. Cái kia rõ ràng là vương quốc Lagnisa thủ hộ thần. Lagnisa tín ngưỡng thần long Volcanica đầu lâu. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, hiện trường không ít người trực tiếp đặt mông ngồi trên đất. Ngơ ngác nhìn qua viên kia trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt đầu lâu. Tí tách, lúc này, từ đầu sọ chỗ đứt giọt giọt rơi xuống máu rồng phẳng phất trực tiếp nện ở đầu quả tim của bọn họ. Bên trên, Lagnisa viên thuốc, trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người não hải đều toát ra giống nhau suy nghĩ. Oanh, đầu rồng to lớn bị Sen Khô tiện tay ném vào trên thảm đỏ. Sau đó hắn lấy ra một tờ khăn tay xoa xoa tay. Tiếp lấy một mặt bình thản nói. Không có ý tứ, tiện đường chạy tới thác nước lớn làm thịt một đầu đại thần lan. Ta hẳn không có đến trễ đi. Sen Khô khẩu khí bình thản đến cực điểm. Thật giống như hắn giết chết không phải Lạc Ni Sa thủ hộ thần cùng tín ngưỡng, mà chỉ là một con vỗ béo đợi làm thịt heo. Sen Khô sở dĩ một mực không hề lộ diện, chính là bởi vì hắn trực tiếp mang theo Semiramis cùng Ensa đi đồ long. Liền có chỗ rẽ tại trạng thái toàn thịnh Ram đều có đồ long thực lực. Sen Khô lại thế nào khả năng không có. Hắn ngay cả sát thủ giản đều vô dụng. Trực tiếp vén tay áo lên cứng rắn Volcanica chính diện. Đầu này long không biết ngủ hồ đồ rồi vẫn là tính sao. Thế mà không cần long tức cũng không cần ma pháp. Muốn cùng Sen Khô đánh vật lộn. Cái này đang cùng ý của hắn. Trực tiếp thuần thục. Trước xé cánh của nó phòng ngừa đào tẩu. Sau đó một trận đánh cho tê người. Cuối cùng trực tiếp sống sờ sờ đưa nó đầu cho vặn xuống. Bộ dạng này. Phong ấn chìa khóa liền lấy được 2/3. Còn thừa lại cuối cùng một cái chìa khóa. Sen Khô ánh mắt trực tiếp vượt qua đám người nhìn về phía cái kia người mặc màu trắng kỵ sĩ phục. Tóc đỏ như lửa thân ảnh. Reinhard van Astrea. Cùng lúc đó, đương đại mạnh nhất kiếm thánh. Thế giới mạnh nhất nam nhân Reinhard cũng một mặt ngưng trọng nhìn sang. Ánh mắt của hai người tại giữa không trung gặp nhau. Trong tích tắc sấm sét vang dội. Tựa như núi cao chiến ý từ hai cái thân thể bên trong bắn ra mà ra. Đám người chung quanh tại áp lực kinh khủng phía dưới. Tự động tránh ra một con đường. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu Miklotop lập tức lấy lại tinh thần. Không cần chứng minh, Miklotop liền có thể nhận ra cái này long đầu bên trên ẩn chứa đáng sợ uy thế. Đúng là bọn họ Lạc Ni Sa thủ hộ thần long Volcanica. Thần long cái chết đã thành kết cục đã định. Hiện tại mấu chốt nhất chém giết cái này giết chết thần long cuồng đồ. Chỉ có dạng này mới có thể vì Lạc Ni Sa vãn hồi một điểm mặt mũi. Không phải vương tộc diệt tuyệt, thủ hộ thần long tử vong, hung thủ lại nghênh ngang rời đi. Đối với Lạc Ni Sa đả kích là chí mạng. Phương Nam Volakia đế quốc, phương Bắc Gusteco vương quốc, phương Tây Kararagi liên bang. Những thứ này Lạc Ni Sa láng giềng tuyệt đối sẽ thừa dịp Lạc Ni Sa từ trước tới nay suy yếu nhất thời. Kỳ đi lên hung hăng cắn một cái. Thậm chí trực tiếp chia cắt toàn bộ Lạc Ni Sa cũng có thể. Cho nên nhất định phải lấy tư thái ương ngạnh đánh giết cái này giết chóc thần long cuồng đồ. Chỉ có cho thấy cường đại thực lực. Mới có thể tạm thời bỏ đi nước láng giềng xâm lược dục vọng. Chỉ có dạng này mới có thể để cho Lạc Ni Sa lần nữa kéo dài tiếp. Mà hắn cũng có thể tiếp tục đảm đương Lạc Ni Sa vua không ngai. Nếu không Lạc Ni Sa bị diệt quốc, hắn cũng bất quá là cái tuổi tác hơn trăm lão già họm hẹm mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Miklotop chỉ vào Sen Khô, la lớn, Reinhard, người này khinh nhờn thần long. Giết hắn cho ta. Một câu nói của hắn lập tức vì hai người ẩn ẩn thiêu đốt chiến hỏa lại thêm một thanh củi lửa. Reinhard trực tiếp vượt qua đám người ra. Mặc dù cùng các hạ không có nửa phần thù hận. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền bị Sen Khô đánh gãy. Như thế tràn đầy chiến ý ngươi nghĩ lừa gạt ai. Từ ta xuất hiện bắt đầu. Ngươi kỳ thật liền muốn rút kiếm đi. Vừa vặn ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút mạnh nhất kiếm thánh Lai Ngạo Thiên lợi hại. Đến, chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.